Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hải Ba chỉ cảm thấy sợ tới nổi da gà. Tần đại sư, anh nói gì vậy? Tôi ngất. Các người đừng làm tôi sợ đấy. Các người nói vừa có người à, còn ngồi trên sofa. Anh ta chỉ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, không dám quay lại sofa, vội vàng chuyển hướng. Anh ta quay lưng về phía ban công. Vị trí ban công còn có hai rèm cửa sổ, lúc này có một bóng người thò nửa cái đầu ra, nhìn vào trong phòng livestream. Nhất thời, khung bình luận trong phòng livestream lại nổ tung. Phía sau rèm cửa sổ, mẹ nó, rèm cửa sổ. Trong nháy mắt, mấy chữ này hiện ra dày đặc ở trong phòng livestream. Vương Hải Ba bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía rèm cửa sổ. Nhưng chỗ rèm cửa sổ không có gì. Anh ta quay đầu nhìn về phía phòng livestream, dùng giọng điệu gần như khóc nói. Các anh em, các người đừng dọa tôi. Tần Dược nói, bọn họ thật sự không dọa anh. Tần Đại Sư cứu tôi, đừng làm tôi sợ, tôi muốn đi tiểu. Vương Hải Ba thật sự muốn đi tiểu, nhưng trong tình huống bây giờ, anh ta không dám đi vào phòng vệ sinh. Bởi vì từ trước đến nay, phòng vệ sinh là nơi tụ âm khí. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Nhưng bạn bảo anh ta cầm theo điện thoại vào phòng vệ sinh, anh ta cũng thấy xấu hổ đi ngay trước mặt hơn 70.000 người. Ở dưới tình huống như vậy, anh ta chỉ có thể xin giúp đỡ Tần Dược. Tần Đại Sư giúp một tay đi, tôi nhớ anh có thể bắt quỷ, anh hãy giúp tôi bắt con quỷ này. Tần Dược gật đầu, không thành vấn đề, hung linh này vẫn hiện hình, bây giờ tôi có thể bắt, không cần chờ tới buổi tối. Nói vậy, rất nhiều quỷ vật phải bắt vào thời gian đặc biệt. Nói ví dụ như thời gian chết, nhưng căn nhà này chính là của hung linh này. Nói trắng ra, chỗ này là quỷ vực của hắn. Hơn nữa, hắn cũng C-H-E-T vào ban ngày. Về phần quỷ chỉ có thể xuất hiện trong đêm tối, điều này hiển nhiên không đúng. Chỉ cần quỷ khí sung túc, xuất hiện lúc nào cũng được. Mà bây giờ, toàn thế giới đều đang dần hồi phục, cho nên ban ngày, quỷ này chỉ cần trốn ở trong bóng tối, vẫn có thể sống sót. Anh trực tiếp khen thưởng hai bản đồ kho báu là được. Được, được, cảm ơn Tần Đại Sư. Nhân viên bán hàng bất động sản Bloomberg Vương Hải Ba thưởng cho thần toán Tần Sư. Bản đồ kho báu nhân 1, nhân viên bán hàng bất động sản Bloomberg Vương Hải Ba thưởng cho thần toán Tần Sư bản đồ kho báu nhân 1, hai tấm bản đồ bảo tàng lập tức được đưa lên. Sau khi khen thưởng xong, anh ta cũng thấy không thấy tiếc, sau đó nói. Ngân hàng có thể giúp tôi thanh toán số tiền này. Dù sao tôi cũng đang bán nhà thay bọn họ. Tần Đại Sư, lúc anh bắt quỷ, tốt nhất trừ lại cho tôi ít chứng cứ. Như vậy tôi sẽ dễ tìm người chi trả hơn. Phòng livestream có chức năng screen recorder. Chắc hẳn rất nhiều người đã quay lại màn hình. Sau đó anh tự xem là được rồi. Chỉ có anh không nhìn thấy được thôi. Chẳng qua, nếu anh tìm ngân hàng yêu cầu chi trả, nhớ thanh toán tiền quẻ. Dù sao anh là người hữu duyên, đã tiến hành đoán mệnh. Nếu bản đồ kho báu do người khác trả tiền, sẽ không liên quan tới anh. Xem bói trả tiền cũng để giúp anh tránh tai họa, không trả xu nào, sẽ dễ rước họa vào thân đấy. Vương Hải Ba lập tức gật đầu. Tần Đại Sư yên tâm, tôi hiểu, tôi lại khen thưởng một hỏa tiễn lớn. Anh ta nhanh chóng thưởng thêm một hỏa tiễn lớn. Được rồi, sau đó, Tần Dược nhắm mắt lại. Giờ phút này, thiên cơ che mặt, làm trong phòng livestream đầy sương mù mờ mịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng một phần khác của phòng livestream, chính là trong căn hộ nơi Vương Hải Ba ở, lại bắt đầu nổi cuồng phong. Phải biết bây giờ là tháng 1, thời tiết lạnh giá. Địa phương mà Vương Hải Ba ở còn có tuyết rơi, cửa sổ đều đóng chặt, làm sao có gió nổi lên được. Không chỉ thế, bầu trời bên ngoài cũng trở nên tối tăm. Hình như có mây đen rậm rạp che phủ. Trong cơn cuồng phong, rèm cửa sổ bị thổi bay, một bóng người mơ hồ xuất hiện ở bên cạnh bức tường. Á, Vương Hải Ba kêu lên một tiếng thảm thiết và chạy ra. Chỉ còn lại hai cái điện thoại đang đặt ở đó, cái điện thoại dùng để làm livestream vừa rồi không có gì lạ. Ngược lại, điện thoại của Vương Hải Ba kết nối với Tần Dược, cho nên nhìn thấy thứ dơ bẩn. Bây giờ, quỷ khí sung túc, hai phòng livestream đều có thể thấy rõ ràng. Trong phòng livestream chỉ có hơn 1.000 người đang tò mò quan tâm với căn hộ, lúc này đều bùng nổ. Có quỷ, thật sự có quỷ, còn nói không phải là nhà có ma. Vậy thì ai dám mua nữa? À, may mà không mua, rẻ hơn 1 triệu, cũng phải có mạng ở đấy. Ở dưới cuồng phong, bóng người mơ hồ này bước chậm qua, trong tay cầm lọ thuốc và nước. Anh ta ngồi ở trên sofa, vẫn đang uống thuốc. Anh ta đang lặp lại quá trình chết. Đúng lúc đó, trong phòng livestream của Tần Dược thò tay, lấy ra ngọc bài đế vương lục. Nhẹ nhàng điểm một cái, trong ống kính của Vương Hải Ba, phía ban công đột nhiên xuất hiện một cánh cửa cực lớn. Cửa này màu xanh lục, cửa mở rộng ra, bên trong tối tăm. Sau đó, cuồng phong gào thét, quỷ hồn ngồi trên sofa kia bị hút, cho dù rất không tình nguyện nhưng vẫn bị hút vào trong cánh cửa lớn màu xanh lục. Vèo, quỷ hồn này biến mất, cuồng phong dừng lại, cửa lớn màu xanh lục bắt đầu đóng lại và biến mất. Bầu trời bên ngoài đang tối đen cũng trở nên sáng sủa. Ánh mặt trời ló ra, không hiểu sao, trong phòng cũng trở nên ấm áp và sáng sủa. Hình ảnh trong hai phòng livestream đã trở lại bình thường, không có gió, vô cùng yên tĩnh, Vương Hải Ba run rẩy đi tới, hai chân kẹp chặt. Vừa rồi, anh ta đã tận mắt nhìn thấy thứ dơ bẩn. Trong phòng xuất hiện tồn tại xa lạ, cuồng phong, cửa lớn màu xanh lục. Vừa nghĩ tới mình và Lệ Quỷ ở cùng một phòng suốt 2 ngày, anh ta thật sự bị dọa tới xón ra quần. Tần đại sư, anh đúng là cha mẹ tái sinh của tôi. Vương Hải Ba bắt đầu gào khóc, Tần Dược giờ khóc giờ cười. Không nhận nổi, quỷ bị bắt đi thật rồi sao? Vương Hải Ba không yên tâm hỏi, chẳng phải anh đã nhìn thấy sao? Tốt quá rồi. Anh ta mừng tới mức suýt chảy nước mắt, làm tôi sợ muốn chết rồi. Anh ta có cảm giác sống sót sau tai nạn, công việc này cũng quá nguy hiểm. Chẳng qua, có thể giải quyết chuyện này, tin tưởng căn nhà có thể bán được. Bây giờ, anh ta thấy rất khó xử, dù sao mình cũng đái ra quần. Nhưng anh ta nghĩ mãi một chuyện vẫn không hiểu. Tần đại sư, đây chính là căn nhà có ma, nhưng vì sao lúc trước tôi vẫn sống tốt, nhưng hôm nay nó lại muốn tới giết tôi? Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nếu anh có một căn nhà, người khác vác camera tới, nói ở lại vài ngày để quay phim, anh có gây rắc rối không? Ngày đầu tiên, anh tưởng hắn lập tức đi ngay. Ngày thứ hai, có thể nhịn được thì nhịn. Ngày thứ ba đã phát chán rồi. Hơn nữa, phòng livestream của tôi lại khác. Cách chương.